ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, Khả Hân, một tác giả khá quen thuộc với cả quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay với lối hành văn của tác giả này, chúng ta sẽ cùng đến với cả dị chuyện mang tựa đề Cầu Cơ, biệt thự số 26. Dị chuyện này là một chuỗi hành trình của nhóm bạn 4 người Duy Tân. Tác giả miêu tả cái không gian của ngôi biệt thự này rộng lớn không khác gì là những cái tòa lâu đài hàng trăm năm của châu Âu cổ kính. Với cái kiến trúc đồ sộ và những cái bức tượng quái đản như là thiên thần hay là ma có cánh hay là những quỷ sa tăng cầm vũ khí cùng với cả những cái điệu cười chế giễu đến khó hiểu. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị chuyện này thì ngay sau đây mời quý anh chị em cùng lắng nghe qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếng bước chân gấp gáp chạy thình thịch trên cầu thang. Duy Tân một tay ôm chắc quả bóng rổ, một tay kéo gót giày xỏ vào chân, ngoái đầu nói vào bên trong bếp. Mẹ ơi, con đi đá bóng đây. Một người phụ nữ đúng chất thành phố, mái tóc nâu vàng xoăn lọn, môi hồng óng ánh mặc chiếc hoa váy nhí ló mặt ra dặn con. Nhớ về sớm đấy nha, hôm nay là sinh nhật của bố đấy. Duy Tân không vâng dạ một tiếng, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Gia đình của cậu đã chuyển về đây được 2 năm. Căn nhà 3 tầng ở ngoại ô thành phố hết sức yên tĩnh và thơ mộng. Cửa vừa mở đã thấy đập ngay vào mắt một bãi cỏ xanh non mướt mềm mại, còn ướt đọng hơi sương, trải dài mênh mông, vô cùng thích hợp để thư giãn, nghỉ ngơi trong những ngày hè nóng bức. Cậu chạy bộ chừng nửa cây số, tới một sân vận động nền đổ xi măng có kẻ những đường biên ngang, dọc và chấm 11 mét như là một mặt sân thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Ba cậu nhóc chừng 17-18 tuổi đang ngồi chém gió dưới gốc cây. Thấy một chòm đầu cao lêu nghêu thì lập tức quay ra giận dỗi. Sao mà cậu đến muộn thế? Người vừa hỏi là Tuấn Phi, bạn thân nhất của cậu ở trong nhóm. Cậu ta là một cá thể hoàn toàn đối lập với cả Duy Tân. Cấu trúc cơ thể thấp bé, gầy gò, lại học hành cực kỳ yếu kém. Tuy nhiên, khả năng thể thao của Tuấn Phi thì vô cùng đáng kinh ngạc. Nếu sơ ý để bóng rơi vào tầm kiểm soát của cậu ta, với thân hình nhỏ bé, dễ bề luồn lách ấy, mọi cuộc chơi sẽ chấm dứt chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Vì thế, từ trước tới nay, nhóm bạn thân tuy gồm 4 người, nhưng Tuấn Phi thì luôn luôn phải ở riêng một đội. 3 người còn lại dính vào một phe, thay phiên nhau kìm chân ngăn chặn cậu ấy. Cậu ta nói chuyện bên ngoài khá cứng ngắc, nhưng kỳ thực lại vô cùng tốt bụng. Bọn tớ ở đây chờ cậu lâu lắm rồi đấy. Jonas là một người lai giữa hai dòng máu Việt, Nga, cao nhất ở trong cả bọn. Chỉ riêng đôi chân dài của cậu ta cũng đã cao gần tới nách của Tuấn Phi. Điều đó khiến cho cậu ta vô cùng tự ti mỗi khi sánh bước bên các bạn. Cứ lầm lũi đi lùi lại phía sau như là kẻ hầu tháp tùng những nhà quý tộc. Jonas ở Việt Nam ngay từ nhỏ, nói tiếng Việt rất sành sỏi, thậm chí còn giỏi từ ngữ tuổi teen hơn là cả 3 cậu bạn còn lại. Ngoài học hành là thông minh sáng suốt, những chuyện còn lại cậu đều ngây ngốc như là một đứa trẻ lên 3. Hỏi gì cũng không biết. Nhiều fan khiến cho các bạn bất lực, lắc đầu ngán ngẩm. Duy Tân gãi đầu cười bẽn lẽn. Tớ ngủ quên mất. Dậy đi, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Người cuối cùng trong nhóm nhuộm tóc màu nâu ánh rêu xanh. Nước da nhờ thế mà sáng lên trông thấy. Ăn mặc thời trang, sạch sẽ. Thoạt nhìn thì cứ tưởng là một cậu nam sinh. Ai ngờ cất giọng lên, lại thánh thót, lanh lảnh như là chim hót. Nói thật đi, các cậu mải chơi game chứ gì? Cô gái tomboy ấy là Diệu Anh, một người có vẻ đẹp phi giới tính, nhưng thực chất là chuẩn nữ. Tính cách thì kiên cường, mạnh mẽ, từ nhỏ đã theo chân bố học võ thuật. Khi đánh đấm thì xuất thần như là cao thủ tu luyện ngàn năm ở trên ngọn núi linh thiêng. Nhưng cuộc sống sinh hoạt bình thường thì lại hết sức đơn giản. Tính cách thì ôn hòa, tốt bụng, giúp đỡ mọi người không nề hà từ chối. Bị cô bạn nói trúng tim đen, Duy Tân vội vàng lảng tránh chuyển chủ đề. Hôm nay trả bài kiểm tra toán, quên chưa hỏi các cậu, điểm chắc như thế nào? Không có ai nói gì, chỉ có Tuấn Phi là đần mặt ra với vẻ hậm hực khó chịu. Rõ ràng là tớ được 5 điểm, nhưng thầy lại trừ đi 2 điểm vì một mép giấy bị quăn lại. Càng nghĩ càng tức, mẹ tớ mà biết chuyện này, nhất định sẽ treo ngược tớ lên trần nhà mà đánh cho như tử ấy chứ. Ba người bạn nghe thấy thì cười phá lên thích thú, bị Tuấn Phi lườm cháy cả mặt. Các cậu thì tốt rồi, thông minh học giỏi, môn nào cũng đạt điểm cao, đâu có xui xẻo như tớ chứ. Diệu Anh nhịn cười, vỗ vai an ủi bạn. Nhưng cậu thấy đấy, chơi thể thao cậu là nhất, chúng tớ hợp sức lại mà cũng có thắng được cậu mấy lần nào đâu. Duy Tân đột nhiên cụp mắt xuống, ngồi bệt xuống dưới đất than thở. Giỏi mỗi môn toán thì cũng chả có tác dụng gì cả. Môn văn của tớ dở ẹc, lần nào cũng bị phê bình trước lớp. Mẹ tớ là giảng viên dạy văn, thế mà thành tích của tớ thì lại kém nhất trường. Không biết mẹ đã thất vọng về tớ biết bao nhiêu cơ chứ. Vỗi sạch bụi bẩn sau đít quần, Jonas vỗ vỗ tay kéo mọi người trở về thực tại. Nào, nào, tập trung nào, tập trung nào. Chúng ta hẹn nhau ra đây là để thư giãn nha, chứ không phải là để stress thêm. Let's go, let's go. Bốn người chạy nhảy kéo nhau một trận ra trò. Một tiếng đồng hồ sau thấm mệt, mồ hôi đã đầm đìa trên mặt, trên cổ, dính dính cả mấy lớp áo quần. Họ nằm phịch xuống dưới đất, chụm đầu vào nhau nhìn bầu trời xanh thăm thẳm. Trong đầu thì mơ hồ tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai của chính mình. Sáng thì mặc đồ vest chỉnh tề đến cơ quan, tan làm lại cùng các bạn sánh bước bên nhau đi dạo phố rồi ngắm đường. Thật là một viễn cảnh hạnh phúc và bình yên. Những đám mây nặng trĩu, nước mưa đang vẩn tụ trên bầu trời và nuốt hết ánh hoàng hôn tím hồng lãng mạn. Chỉ một chút nữa thôi, khung cảnh khắp nơi sẽ tối đen. Sắp mưa rồi đấy, chúng ta về nhà thôi. Tuấn Phi ngồi dậy đầu tiên, đội chiếc mũ áo trùm kín đầu, vừa chạy vừa hét to. Mai gặp nhá! Ba cặp mắt nhìn nhau cười rạng rỡ, rồi mỗi người tản ra một hướng, khuất bóng sau hàng cây xanh. Vừa về đến cửa nhà, mưa đã rào rào chút xuống. Vài áo của Duy Tân lấm tấm vài giọt nước tù đọng. Ống quần thì loang lổ vết bùn đất chưa kịp khô. Mở cửa bước vào, chưa kịp cởi giày đã nghe bóp một tiếng. Ai đó vừa vỗ mạnh vào đầu của cậu. Ngước mắt nhìn lên, cậu thấy một khuôn mặt cực kỳ tức giận. Hận không thể ngay lập tức bốc khói lên trên đầu. Trong tay cầm một tờ giấy siêu vẹo chữ nghĩa. Mẹ dạy con như thế nào mà lại làm bài như thế này hả? Con có thể làm giám đốc, làm quan chức cao cấp, nhưng không giỏi ăn nói thì có thể làm được gì cơ chứ? Cậu thu mình lại khoanh tay vẻ hối lỗi như một đứa trẻ nhỏ, tự trách mình bao lâu nay không có chịu đọc nhiều sách vở. Điểm văn cao nhất từ trước đến nay cậu nhận được chỉ dừng ở con số 6. Là bài kiểm tra trắc nghiệm chỉ có 2 đáp án, đúng hoặc là sai mà thôi. Đồng khoảng thời gian ấy, Tuấn Phi về nhà cũng bị bố mẹ mắng nhiếc một cách thậm tệ vì bài kiểm tra toán được 4 điểm chật vật. Nhìn lại bạn bè của mày ấy, học cái giỏi giang không học, chơi bóng giỏi thì có tác dụng gì cơ chứ? Cũng chẳng phải là cầu thủ danh giá, tiền không có kiếm được, học hành thì yếu kém, thật chẳng ra làm sao cả. Giờ đây cả khu phố, chỉ có mỗi mày là trượt đại học, mặt mũi cái nhà này để đi đâu đây? Cậu quỳ ở dưới nền đất, đây chẳng phải là lần đầu tiên cậu nghe mắng, mấy lần trước điểm tệ hơn còn bị đánh cho vài cán chổi. Đợt thi cuối kỳ này, con nhất định sẽ điểm cao, bố cứ chờ mà xem. Vì muốn nhanh chóng được tha về phòng, cậu buột miệng nói ra một lời hứa không mấy khả thi. Lời vừa thốt khỏi miệng, cậu ngay lập tức cảm thấy cực kỳ hối hận. Bố cậu ngồi sofa ngẩn người nhìn cậu, lòng thì dịu đi một chút. Được rồi, nếu mày được 9 điểm, mày muốn mua gì, bố cũng đồng ý cho mày. Tất nhiên là phải trong phạm vi kinh tế của gia đình mình. Ban đầu chỉ là lỡ lời, nhưng phần thưởng hấp dẫn treo ngay trước mặt khiến cho Tuấn Phi lại dấy lên một lòng quyết tâm mạnh mẽ. Cậu phải nhờ các bạn phụ đạo cho môn toán. Tất nhiên rồi, gần đây Adidas mới ra một đôi giày rất hot. Biết phải làm sao? Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu ta đã mê mẩn như là điếu đổ. Ảnh nền điện thoại, avatar Facebook đều ghim ảnh đôi giày ấy. Bố nói lại đi à? Con mở ghi âm đã. Phòng khi bố nói mà không có giữ lời đấy nhá. Điểm 9 với cậu rất khó để mà với tới. Nhưng với khả năng của những người bạn thông minh thì lại chẳng phải là chuyện khó khăn gì cả. Trong đầu của cậu mở ra khung cảnh 4 người đang say sưa học tập. Cậu tập trung cao độ, năng suất đến mức một buổi chiều đã ôn luyện hết tất cả các kiến thức có trong bài thi, vừa nghĩ miệng vừa nhếch lên cười một cách ngớ ngẩn. Vào dọn cơm ăn tối đi đã, cười đùa cái gì thế? Mẹ cậu tay bê đĩa thức ăn, mắt nhìn cậu đầy khó hiểu. Ngay hôm sau, vừa gặp các bạn ở cổng trường, Tuấn Phi đã đề nghị mở một cuộc họp nhóm củng cố lại kiến thức. Tuy nhiên, học phụ đạo không dễ dàng như cậu nghĩ. Jonas khoanh bút chỉ vào trong công thức đạo hàm. Cậu nhìn lẩm nhẩm nhớ đấy nhá. Tớ sẽ làm mẫu chi tiết cho cậu một ví dụ. Những bài sau thì cậu phải tự làm đấy. Jonas vừa viết vừa giảng. Cậu thấy dễ hiểu vô cùng. Cái này thì có gì là khó khăn đâu chứ. Chắc chắn là do bình thường cậu lười nghe giảng, không thuộc công thức nên mới không biết làm mà thôi. Nghĩ vậy cậu đã đắc ý xua tay. Được rồi, tớ hiểu lắm rồi. Tớ tự làm được, cậu cứ bận đi. Nhưng khi gặp một ví dụ khác, cậu lại đờ đẫn không hiểu gì cả nữa. Thế là cớ làm sao cơ chứ? Jonas làm nhanh mà dễ dàng đến thế cơ mà. Cậu chán nản vứt bút xuống dưới bàn, giận dỗi quay mặt ra phía ngoài cửa sổ. Trong lúc đó, Diệu Anh đang tóm tắt và phân tích văn bản bài học trong sách giáo khoa cho Duy Tân. Cậu lắng nghe vô cùng chăm chú, nhưng nghe được câu sau thì lại quên mất câu trước. Cuối cùng, trong đầu lại đọng lại chỉ là một mớ lộn xộn, không có đầu, không có cuối. Một cậu bạn cổ đeo headphone tiến lại gần, gõ gõ vào mặt bàn trước mặt của Duy Tân rồi hỏi. Ê, gần nhà cậu có ngôi nhà ma ám có phải không? Nét mặt của Duy Tân lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhà nào cơ? Cậu nghe ở đâu vậy? Cậu ta ngồi chen vào ghế của Jonas, vẫy vẫy tay ra hiệu cho bốn người lại gần nghe ngóng. Ngôi biệt thự số 26 ấy. Trước đây chủ nhân là một gia đình thượng lưu giàu có sinh sống. Bà chủ hạ sinh được một thiên kim tiểu thư duy nhất, ít lâu bị bệnh nặng qua đời. Cô gái đó từ sau năm 14 tuổi gặp phải một biến cố nào đó thì chẳng ai thấy ló mặt ra khỏi cửa bao giờ nữa. Chỉ thỉnh thoảng có một vài người nhìn thấy cô ấy đứng ở bên cửa sổ trên tầng lầu ấy. Không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ cảm thấy cô ấy là một người vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Tuấn Phi đột ngột chen ngang. Vậy là cô ấy không đi học sao? Cậu bạn kia giơ ngón tay trỏ lắc lắc. Cô ấy không đến trường, nhưng mà nhà đó thuê gia sư về dạy học cho cô ấy. Hình như chạc tuổi của bạn mình đấy. Duy Tân lờ mờ nhớ ra, cách nhà mình chừng 50 bước chân đúng là có một ngôi nhà biệt thự, biển đề số 26. Chưa bao giờ cậu ấy thấy được người nhà đó bước ra ngoài. Chỉ có một lần vào đúng một ngày cậu mới chuyển về đây. Cô gái nhỏ nhắn có lẽ là tiểu thư trong nhà đó vừa mở cửa ra đã bị một giọng nói đàn ông quát tháo bắt trở vào trong. Nhìn gương mặt từ góc nghiêng của cô hình như toát lên một vẻ khá u buồn và thất vọng. Rồi có chuyện gì với cả cô ấy vậy? Jonas khá thích những cái câu chuyện kinh dị, trinh thám, mắt lúc này cũng đã sáng rực lên, rục rã. Cô ấy vừa mới qua đời đêm ngày hôm qua, nghe nói là đã treo cổ trong nhà tự vẫn. Mấy người gần đó kể lại là buổi đêm có nghe thấy tiếng khóc kỳ quái. Họ bảo ngôi nhà đó có ma, chính là linh hồn của cô gái kia ấy. Diệu Anh nghe thế vậy thì nổi da gà, xoa xoa hai tay. Ôi, nghe kể mà lạnh cả người. Duy Tân, nhà cậu ngay gần đó mà cậu không biết chuyện gì xảy ra à? Duy Tân mải suy nghĩ về hình dáng của cô gái kỳ lạ kia, nghe hỏi thì bỗng giật mình. Hôm qua nhà tớ ngủ sớm lắm. Sáng nay dậy muộn nên đã vội vàng đi học luôn, không có để ý gì xung quanh hết. Tiếng chuông vào lớp cũng đã vang lên phá vỡ cả bầu không khí ngột ngạt. Trong đầu của Tuấn Phi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ táo bạo, nhếch môi lên cười một cách tinh quái. Tan học, cậu kéo tay các bạn đứng dưới bóng cây trước cổng trường thủ thỉ. Chúng ta đến đó một lần xem thử như thế nào đi. Thế nào, mọi người ý kiến không? Duy Tân gãi đầu chớp mắt. Đến đâu cơ? Jonas nhanh chóng hiểu ý, vỗ vai bạn rồi nói. Ngôi biệt thự đó đúng không? Được đấy, tớ thích phiêu lưu lắm. Ba cậu bạn đồng loạt quay sang nhìn một người chưa thấy lên tiếng. Diệu Anh lùi lại một bước xua tay. Thôi, tớ xin đấy. Nhỡ có điều gì rủi ro, lại rước thêm họa vào thân ấy chứ. Tuấn Phi đưa ánh mắt cầu xin khẩn thiết. Các cậu đi đi mà. Tớ thực ra là muốn lập một bàn cầu cơ, hỏi cô ấy đề thi cuối kỳ. Cô ấy chẳng phải có sức mạnh có thể thổi bay mấy người hay sao? Chắc chắn sẽ biết đề thi sắp tới như thế nào. Khi đó, tớ chỉ cần học thuộc là có thể dễ dàng vượt qua rồi. Diệu Anh chỉnh lại quai cặp trên vai, nghiêng nghiêng đầu nhìn bạn. Cầu cơ là như thế nào? Tuấn Phi chẹp miệng, cô gái này chuyện gì cũng biết, thế mà mấy cái chuyện như thế này thì lại chẳng thông thạo gì cả. Cầu cơ là một phương pháp giao tiếp với cả thế giới tâm linh hoặc những thế lực huyền bí bằng cách sử dụng một tấm bảng có viết các chữ và số và một miếng gỗ nhỏ hình trái tim. Cậu biết con cơ ở trong bài chứ? Hình trái tim kiểu như vậy đó. Những người tham gia chiêu hồn đặt một ngón tay lên con cơ, sau đó thông qua một số nghi thức thần bí để trò chuyện với cả thế lực tâm linh bằng cách đánh vần các chữ cái mà cơ chỉ đến để tạo thành những câu hoặc cụm từ có nghĩa. Nếu cầu cơ thành công, chúng ta sẽ biết được bất cứ điều gì mà chúng ta muốn. Duy Tân nghe thấy bùi tai. Cậu vừa hay cũng muốn biết đề thi văn cuối kỳ sẽ rơi vào văn bản nào. Trong óc cực kỳ quyết tâm đột phá điểm cao một lần nữa trong cuộc đời của mình. Rồi mẹ sẽ nhìn cậu bằng một ánh mắt trìu mến, thương yêu và đầy tự hào. Tớ sẽ đi cùng cậu. Jonas khỏi phải nói. Cậu cũng đã gật đầu lia lịa. Diệu Anh bị các bạn kéo tay năn nỉ ỉ ôi, đành phải miễn cưỡng đồng ý. Vậy tối nay chúng ta đi luôn chứ? Duy Tân giơ ngón cái, vui vẻ trả lời. Đúng đấy, ngày mai là chủ nhật, về muộn cũng no problem. Mọi người nhất trí tán thành, ai nấy đều hồi hộp, háo hức mong chờ buổi trinh thám giật gân này. Đúng 9 giờ tối, khi cơm nước cũng đã xong xuôi, các bạn tập trung tại cổng nhà của Duy Tân. Cậu phùng miệng nuốt ực miếng nước, hỏi Tuấn Phi. Cậu mang đồ đến chưa? Cậu bạn thấp bé chỉ vào ba lô sau lưng. Cậu yên tâm đi, tất nhiên là không thể nào quên được rồi. Bốn người bắt đầu di chuyển, tay cầm cây đèn pin thỉnh thoảng lại phóng ánh sáng ra phía trước. Một vài tiếng chó sủa cất lên khiến cho họ toát mồ hôi hột, rồi tắt vụt ánh đèn đi. Đã đến nơi, ngôi biệt thự lớn để biển số 26. Cánh cổng bằng sắt đúc đã han gì và bị dây leo cũng như các loại cây cỏ khác mọc chùm lên, ngăn không cho người ngoài nhìn qua khoảng hở ở giữa thanh sắt uốn lượn. Trải dài hết tầm nhìn là hàng rào sắt ngăn cách con đường đất với cả khuôn viên nằm sau nó. Cách đó 100 mét, trên đỉnh đồi và bên rìa một bờ biển dốc thẳng xuống phía bên dưới là một tòa lâu đài đang đứng sừng sững. Ít nhất thì anh bạn Jonas cũng sẽ gọi tòa nhà này như vậy. U tối và lì lợm như là một pháo đài. Những bức tường phủ đầy dây trường xuân đang giơ vô vàn những răng cưa nho nhỏ lên trời. Những miệng ống xối đầy đe dọa ngồi thù lù như là những cánh tay gác bằng đá ở khắp mọi ngóc ngách trên tường. Những bộ mặt cứng đờ trong nụ cười nham nhở ló ra những hốc tường và những đỉnh tháp nhỏ. Không có một khuôn cửa sổ nào có sáng đèn, nhưng Duy Tân tin chắc rằng ít nhất là đằng sau một trong những mảng kính kia đang có một cặp mắt chăm chú dõi theo từng bước chân của cậu ta. Đám bạn đi về phía tòa nhà. Yếu tố thống trị toàn bộ mặt tiền của tòa nhà này chính là một khuôn cửa lớn với hai cánh cổng khổng lồ làm bằng gỗ đen dày bịch. So sánh với toàn bộ tòa nhà, cánh cổng lớn đến mức khiến cho người ta cảm thấy nực cười. Một chiếc xe chở hàng to như quái vật sẽ dễ dàng chui qua, thậm chí là cả hai chiếc đi song song cũng lọt. Vòm cửa cuốn cao tới mức nó gần như chạm vào phía dưới những mép răng cưa gờ tường. Qua đó, mặt tiền ngôi nhà hầu như chỉ bao gồm hai cánh cửa khổng lồ làm bằng gỗ bọc đai sắt. Phía trên đó là một hình người kỳ quặc làm bằng đá. Nó đang giang hai cánh tay ra như muốn niềm nở đón tiếp mỗi vị khách tới đây, hay là tóm bắt người ta làm tù nhân thì không ai hay biết được. Gương mặt của bức tượng bị méo mó bởi cái miệng cười ngoác rộng đến quái dị. Hai con mắt thì mở lớn, nhưng chúng lại ngó qua bờ vai của bức tượng ra phía sau. Như thể là nhân vật kỳ quặc kia vừa phát hiện ra thấy điều gì đó thú vị nằm ở trên nóc nhà, hoặc là có thể nhìn xuyên qua mái nhà vào bên trong. Bức tượng này quả thực là gây nên một ấn tượng ma quái. Liệu có ai ở bên trong hay không? Tuấn Phi lý nhí hỏi. Mọi sự tin tưởng ban đầu dường như đã biến mất, không có một dấu vết, khi cậu cảm nhận được không gian đầy mùi tử khí bao xung quanh ngôi nhà này. Nếu có người, chúng ta sẽ bảo là bạn của cô ấy đến đây để thăm hỏi gia đình vậy. Duy Tân không biết mình có được coi là bạn hay không, chỉ là do hai người chạc tuổi nhau mà thôi. Hay là vì một lần tình cờ nhìn thấy cô gái bước ra ngoài, nhưng khi chỉ thoáng qua trong tích tắc, cậu thậm chí còn không nhìn được chính diện của khuôn mặt cô ấy. Nhưng cô ấy đã ra ngoài bao giờ đâu, không đến trường, không đi chơi, thì làm sao mà có bạn được. Diệu Anh vốn không thích thú chuyến đi thăm này lắm, vẻ ngoài thì giống hệt như một cậu con trai, nhưng dù sao thì cô ta cũng là con gái chính hiệu. Giác quan thứ 6 mách bảo rằng cô đang làm một điều gì đó không tốt lành. Jonas trầm ngâm một lát, tay thì chống cằm suy nghĩ hồi lâu. Hay là chúng ta thử bấm chuông đi. Nếu có người mở cửa thì chúng ta sẽ bảo là tìm một người bạn nào đó, tìm Jenny chẳng hạn. họ sẽ bảo là các cậu đến nhầm địa chỉ rồi. Khi đó chúng ta giả vờ như là nhầm lẫn thật, rồi chào ra về. Có được hay không? Ý kiến không tồi. Để tránh gây ra cái sự đáng ngờ, họ phải làm y như thật vậy. Chiếc cửa không có nút chuông. Duy Tân giơ tay lên, định gõ cửa, nhưng chính trong khoảnh khắc đó, cánh cửa bỗng mở ra, tuyệt đối không gây một tiếng động. Đằng sau đó là tối đen. Tim của bốn người bỗng đập thình thịch đến phát đau. Trong một thoáng trông như là thể cánh cửa vừa tự mở ra. Nhưng rồi có người bước ra từ trong bóng tối. Một người đàn ông trong một bộ complet màu đen. Ông ta thấp nhưng mà vạm vỡ, tóc thì thưa thớt và hói nửa mái đầu. Ông ta chân chân nhìn Duy Tân trong cái vẻ vô cảm, toàn đóng sập cánh cửa lại. Nhưng đột ngột sau gáy của ông ta phả ra một cơn gió nhẹ. Ông ta gật đầu rồi khoát tay làm một cử chỉ mời mọc. Đúng lúc cậu vừa định cất tiếng thì người đàn ông lạ đã lùi lại vào trong bóng tối. Có phần hơi chần chừ, nhưng rồi họ cũng đã bước qua cánh cửa. Sảnh phía bên ngoài nhỏ hơn là do Tuấn phi mường tượng. Cậu nhìn chẳng thấy rõ trong cái ánh sáng lờ mờ. Người đàn ông vừa mở cửa kia giờ đang đứng ở bên cạnh cậu ta và đóng cánh cửa nặng nề lại. Đột ngột, trong phòng còn tối hơn nữa. Thứ ánh sáng duy nhất mà họ còn có thể thấy bây giờ là thứ ánh sáng hắt ra từ ngoài vào qua những khuôn cửa sổ nhỏ, nhỏ gần như là lỗ châu mai, được đục vào hai khoảng tường đứng ở hai bên trái, bên phải cửa vào và ở đâu đó thật cao trên đầu của họ. Jonas nhìn lên và ngạc nhiên hít một hơi dài. Phòng không rộng, nhưng những bức tường của nó được đâm thẳng lên cao, khiến cho người đứng ở dưới hầu như không nhận ra trần phòng trong ánh sáng tối lờ mờ. Những phần tường bên trên tất cả các cánh cửa và cửa sổ đều lồi ra thành những hình dạng kỳ quặc. Những chiếc mặt quỷ, những con ma có cánh, những mặt người cười chế nhạo một cách khủng điên, tay cầm những ngọn đuốc hoặc những cây kiếm sắc nhọn bằng đá. Thế nhưng, ngoại trừ những thực tế đó ra, tất cả các bức tường, đúng hơn là toàn bộ căn sảnh, hoàn toàn trống trơn. Không có duy nhất một tấm tranh nào được treo lên, không có đèn, không có gì cả. Cũng không có đồ gỗ, chỉ có một tấm thảm dày và nặng màu đỏ phủ nền và phủ cả khoảng cầu thang nối với cả nó. Căn sảnh nhỏ đầy ấn tượng như thế, nó là hậu trường cho một bộ phim hiệp sĩ, hiện vẫn còn bị thiếu đạo cụ. Mặc dù không thích thú cái chuyện này chút nào cả, nhưng Diệu Anh vẫn đi xuyên qua căn sảnh ngoài. Tấm thảm dày nuốt chửng mọi tiếng bước chân. Họ đi dọc theo một đoạn cầu thang dài và hẹp. Dải cầu thang dẫn vào một khoảng hành lang cũng được trải thảm màu đỏ và lạnh lùng trống rỗng như là căn sảnh phía trước. Nguồn sáng duy nhất ở đây là một quầng đèn chiếu sáng tiêu điều, mù mờ, tỏa ra từ một bóng đèn tròn chân trụi, lủng lẳng từ trần. Họ rẽ vào một lối đi, dẫn tới nhiều cánh cửa đóng kín, cánh cửa cuối đang mở. Họ bước thẳng về phía đó, Diệu Anh thấy trong người cảm thấy bất an. Cô chỉ thích nhất là được xoay ngược lại và rời khỏi ngôi nhà này. Nhưng cô bạn vẫn cứ bước tiếp đi, bước tới cánh cửa đang mở kia, nơi người đàn ông mặc đồ đen để cho nhóm bạn đi ngang qua mặt mình và bước sang một bên. Ông chủ đang đợi các cậu. Nói xong, ông ta lại đột nhiên biến mất hút trong bóng tối, chẳng rõ người này là người hay là ma nữa. Căn phòng này dù sao cũng có cửa sổ, nhưng chỉ có rất ít ánh sáng xuyên được qua lần rèm dày nặng. Có một chiếc bàn viết và một nhóm ghế trong góc phòng. Trên chiếc bàn kê sát tường có để một bể kính lớn. Duy Tân không nhận được ra thêm một chi tiết nào khác. Cậu bước thẳng về phía bể kính. Đó là một bể cá cạn. Từ nền cát phủ kín nền, bể mọc thẳng lên một cành cây khô khốc, sần sùi. Trong góc bể có để một cái bát đựng nước. Bên cạnh đó là có một con kỳ nhông màu nâu xám nằm bò trên thân cây bất động, im lìm như là đã hóa đá. Con kỳ nhông nhìn chân chân về phía trước. Nếu nó không thỉnh thoảng thè cái lưỡi dài nhỏ dài ra bên ngoài, thì cậu không thể đoán được ra liệu nó có còn sống hay là không. Bên cạnh bể cạn có để một hộp các tông nhỏ, từ hộp đang vang ra tiếng chít chít nhẹ nhẹ. Nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ phát ra từ phía sau, họ run người xoay lại. Jonas giả vờ ngắm nhìn bức tranh treo trong phòng gần chiếc ghế bành. Động tác này cho cậu cái cơ hội lại gần hơn. Gương mặt của người lạ vẫn chìm hoàn toàn vào trong bóng tối. Chỉ có một bàn tay gầy guộc, xương sầu là ló ra từ cái vệt tối tăm đó. Những ngón tay cong cong đan vào nhau, một giọng nói ôm khan liền cất lên. Các cậu đến đây làm gì? Duy Tân phải gắng sức để che giấu cơn kinh hãi của mình. Mặc dù ông ta nói năng rất yếu ớt, nhưng giọng nói đó khiến cho cậu đoán ông ta chừng ngoài 50 tuổi. Nhưng gương mặt bây giờ thì nhô ra trong vệt sáng hẹp hắt ra từ ngoài hành lang vào một mặt người xám xịt và hõm sâu, da rất mỏng, hầu như là trong suốt, nhăn nhúm như là da của một người già. Một cái mũi nhọn hoắt chọc từ thẳng gương mặt ra phía trước, khiến cho ông ta thật giống như là một con chim. Cậu bất giác phải nghĩ tới một con kền kền già nua, lông cánh sơ xác đang trực rỉa bộ lông của mình. Chỉ riêng cặp mắt của ông ta là còn có vẻ tỉnh táo. Jonas bắt tay của ông ta, bàn tay lạnh như là băng giá vậy. Dạ, chúng cháu chỉ muốn đến thăm gia đình bác. Chúng cháu với cả bác là cùng sống trong một khu, và bọn cháu ở cách đây không xa. Ông ta thở dài một tiếng, rồi chỉ tay về phía cửa. Đi đi, quản gia sẽ dẫn đường. Ông ta nói, cứ như thể ông ấy biết được mục đích thực sự của cuộc viếng thăm này của bốn đứa nhóc rốt cuộc là gì. Họ có phần hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lần lượt bước ra ngoài. Khoảng hành lang hầu như là tối hoàn toàn. Đến cả bóng đèn chân vàng vọt cũng đã bị tắt hết đi. Nguồn sáng duy nhất hắt từ bên ngoài vào qua một khuôn cửa sổ nhỏ xíu. Nhưng dù sao cũng đủ cho nhóm bạn định hướng. Tuấn Phi rón rén đi ra, khẽ khẽ đóng cửa lại, xoay người và va phải một thân người mặc đồ đen, là một người mở cửa và dắt họ vào trong căn phòng của chủ nhân. Có lẽ ông ấy là một quản gia của ngôi biệt thự sang trọng đắt đỏ này. Nhưng ông ta không có nói gì cả, cũng không có cười, đi không phát ra tiếng động. Rốt cuộc ông ta bị câm hay là cố tình làm như vậy? Chìm đắm trong cái bức tranh hùng vĩ treo ở trên tường một hồi lâu, rồi Duy Tân thúc mình quay đi. Hành lang tối đen và yên lặng như là một nấm mồ. Diệu Anh bước theo các bạn, tấm thảm dày cộp nuốt chừng mọi tiếng bước chân, khiến cô hầu như có cảm giác là mình đang trôi bồng bềnh dọc theo hành lang. Ngay khi cô lia đèn pin, những bóng tối từ mọi ngóc ngách nhảy bổ ra, trông như thể là những thực thể bằng đá bám vào khoảng tường phía bên những cánh cửa và các khuôn cửa sổ, đang muốn xoay đầu lại và theo dõi từng bước chân của những vị khách. Đây không phải là lần đầu tiên Jonas rình mò đi qua một ngôi nhà lạ lúc nửa đêm. Trong những năm tháng đam mê chuyện trinh thám, cậu đã có nhiều lần thực hiện những việc như thế này. Thế nhưng hiếm khi cậu thấy sau gáy buốt lạnh một luồng gió rít. Tình hình hôm nay quả thực là có khác lạ và quả thực là rất đáng sợ. Trong nhà vẫn cứ yên lặng và tối đen. Tuấn Phi đi ra ngoài phía cầu thang, nhìn xuống sảnh đón khách. Tất cả đều đã yên lặng, vậy mà đúng lúc cậu bước xuống bậc thang đầu tiên thì có một tiếng động lớn đột ngột vang lên đâu đó ở trong nhà. Cậu giật nảy người lên. Cái gì vậy? Nghe như là tiếng đập cửa vào nhau vậy. Tiếng động đó xuất phát ra từ hướng nào? Tiếng động vẫn còn đang vang vọng lại từ những bức tường đá lạnh lẽo đến vô hồn, nhưng cậu không xác định được nguồn gốc của nó. Tim đập thình thịch, cậu đứng yên lắng nghe, hầu như không có dám thở. Thế rồi mọi vật đã trở lại một cách im lặng như lúc trước, im lặng như là đang trong một nấm mồ. Đã đến căn phòng trên tầng lầu phía cuối hành lang, ánh trăng tràn qua lần kính cửa sổ được phản chiếu óng ánh trên nền phòng lát gỗ cổ kính. Duy Tân nhìn quanh, ánh mắt của cậu va phải một bức tranh sơn mài lớn, màu sắc đã hơi có phần nhợt nhạt, ở một số chỗ màu vẽ đã khô và nứt. Những bức tranh nhìn chung vẫn còn rõ nét. Nó vẽ bóng lưng của một cậu nhóc đã mặc áo sơ mi cộc tay, đứng một mình giữa một khung cảnh thiên đàng, và được chiếu sáng từ phía sau bởi một nguồn sáng siêu nhiên. Cửa đóng, phía trước có một con rắn đang oằn mình chuồn về phía ổ khóa lớn làm bằng sắt. Điệu bộ của con rắn như đang muốn mở khóa, mở ra con đường đến với cả ánh sáng. Cảnh vật được viền quanh bởi những dải sương mù uốn lượn mờ ảo. Mà không, không phải là sương mù, những đường nét quá sống động. Đây là một ngọn gió xoáy đang xoay xung quanh cánh cửa. Duy Tân chĩa thẳng quầng đèn cầm tay vào trong ngọn gió đó. Cậu nhận ra là ngọn gió xoáy bao gồm rất nhiều thực thể nhợt nhạt, quấn quện vào nhau. Một đội quân của những con ma quỷ đang hoặc cười khúc khích, hoặc cười rộng miệng, gầm gào. Chúng chắn phía trước và nhìn chân chân về phía của con rắn bằng những cặp mắt khổng lồ, như chờ con rắn mở cửa ra. Bức tranh tỏa ra một thứ ánh sáng u tối, bí hiểm và thu hút cậu một cách kỳ lạ. Trong góc phòng dưới bên phải, cậu phát hiện thấy có một chữ ký đã mờ nhạt đi. Vicky 2018. Cậu nhận thấy đây là một vật trang trí đầu tiên mà cậu phát hiện ra trong căn phòng này, ngoại trừ những bức tượng bằng đá. Họ đã quá quen với sự mất tích không dấu vết của người quản gia. Lúc này chỉ có bốn người đảo mắt xung quanh căn phòng, cố mở to mắt nhìn cho thật kỹ. Ngoài tiếng thở nhẹ nhẹ và tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc, thì người ta chẳng còn nhìn thấy gì khác. Jonas chiếu ánh đèn pin đi khắp một lượt trong căn phòng, lẩm bẩm nói: Tuấn Phi, bắt đầu được chưa? Tuấn Phi gật đầu, cậu mở ba lô trải lên trên sàn một bàn cơ, cỡ bằng một chiếc tivi khổ lớn 42 inch, rồi lại lấy ra một ly rượu thủy tinh úp lật ngược lên trên đó. Cuối cùng thắp ở bốn góc bàn cơ bốn cây nến trắng. Nếu như không có những chữ cái ở trên mặt bàn, người ta thoạt nhìn có khi còn tưởng đây là một bữa tối lãng mạn dành cho những cặp đôi bắt đầu chớm nở thứ tình yêu của tuổi trẻ. Diệu Anh bám lấy tay áo của Duy Tân, cơ thể run run đầy sợ hãi. Cậu bạn cảm nhận được những ngón tay thon dài trắng muốt trên áo của mình. Trái tim thì đập thình thịch, không phải vì chuyện sắp tới sẽ làm cho cậu kinh sợ, mà là một cảm giác yêu đương nhen nhúm tỏa ra trong sâu thẳm cõi lòng. Cậu nắm lấy tay của bạn, ánh mắt dịu dàng an ủi. Tuấn Phi lẩm bẩm vài câu gì đó nghe không rõ. Chiếc ly đột ngột xoáy mấy vòng giữa bàn cơ. Có lẽ linh hồn ấy cũng đã chấp nhận chiêu hồn. Cậu mừng rỡ hỏi: Tôi muốn biết đề thi toán. Chiếc ly như có một ma lực hắc ám nào đó điều khiển. Tiếng trà trên bàn cơ kêu zin zít kèn kẹt nghe thật là khó chịu. Nhưng nó đã lia dần đến các chỗ con số và cả chữ cái. Tuấn Phi nhìn không chớp mắt. Jonas đứng bên cạnh ghi vào trong quyển sổ nhỏ giúp cho cậu. Thỉnh thoảng không có kịp ghi lại. Trán của cậu lấm tấm mồ hôi, mặc dù trong căn phòng vô cùng nóng bức. Đề thi toán di chuyển mất khá lâu, chừng hơn nửa tiếng đồng hồ thì mới xong xuôi. Tuấn Phi hí hửng đứng dậy, đón lấy quyển sổ từ tay của cậu bạn lênh khênh Jonas, nhường vị trí cho Duy Tân. Tôi muốn biết đề thi văn cuối kỳ. Cách ly không nhúc nhích, cậu thấy có phần hơi lạ lùng, bèn hỏi lại lần thứ hai. Tôi muốn biết đề thi văn cuối kỳ là gì? Lúc này, đột nhiên nó di chuyển hết sức chậm chạp. Chẳng hiểu là do linh hồn kia đã mệt hay là hoàn toàn không biết gì về đề thi văn. Jonas chiếu đèn pin dọc lên các chữ cái mà Lee đã di chuyển tới những vị trí đó, ghép thành một câu hỏi. Cậu là Duy Tân sao? Mọi người hết sức ngạc nhiên, nhìn vào bàn cơ nói. Đúng, cậu ấy là Duy Tân, nhưng chúng tôi muốn biết đề thi. Cái ly lần này di chuyển nhanh hơn, dường như là cực kỳ gấp gáp. Kìa, chữ hát kìa, cậu ghi lại chưa? Jonas thở không ra hơi. Được rồi, xong rồi. Nhưng tất cả bọn họ đều bàng hoàng ngã ngửa vì cái câu trả lời vừa ghép được. Cậu chỉ còn sống được một tháng. Duy Tân lúc này thấy đầu mình hơi choáng. Sao lại có thể thế được chứ? Cậu vô cùng khỏe mạnh, ăn uống khoa học và điều độ. Kể cả không may mà mắc phải bệnh ung thư, ít nhất cũng phải duy trì thêm được một vài năm chứ. Nghi ngờ những người bạn có lẽ đã tạo ra một thủ thuật để trêu ngươi nào đó, cậu cười bảo. Thôi đi, mình đâu có sợ mấy cái thứ này. Cả ba người đồng thanh ném vào tai của cậu. Chúng mình đứng im từ nãy giờ cơ mà. Cậu sợ hãi chạm nhẹ vào chiếc ly, á lên một tiếng rụt tay lại ngay như là bị điện giật. Tại sao tôi lại chết? Chiếc ly trượt khỏi tay của cậu, bay lên va vào trong tường kêu xoạc một tiếng vỡ tan tành. Tuấn Phi hoảng sợ chiếu đèn pin lên góc tường. Đúng ngay lúc này, cánh cửa căn phòng đột ngột mở ra, vẫn là người quản gia đó, dương cặp mắt u tối nhìn cả bốn người. Xin mời về cho. Lần đầu tiên ông ta lên tiếng, giọng rất cao và trong, nghe cực kỳ dễ chịu, đối chọi với hoàn toàn với cái vẻ kỳ quặc của ông ta. Nhóm bạn bị đẩy ra khỏi cửa, nháo nhác tìm đến ánh mắt của nhau, rồi lại tìm Duy Tân vẻ thương hại. Các cậu sao thế? Tôi không tin đâu, mấy cái trò này chỉ là lừa con nít mà thôi. Cậu lững thững bước đi về phía trước, tay thì vẫn tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt từ đèn pin. Diệu Anh thương bạn lập tức khoác vai. Chơi cho vui thôi, coi như là một cuộc trải nghiệm ấy mà. Không biết có phải vì gió thổi hay không, trong các xó xỉnh giống như là có bóng dáng của vật gì đó lúc ẩn lúc hiện. Người đi trên con đường luôn cảm thấy có cặp mắt ai đó đang chăm chăm rình rập chính mình. Khi Duy Tân quay trở vào nhà, thì gà cũng đã là vừa gáy canh ba. Cái bầu không khí bí hiểm cách đây vài tiếng đồng hồ còn phủ xuống toàn bộ khuôn viên, giờ đây đã cùng bóng tối biến đi. Nghĩ về cái ngôi biệt thự ấy, ngoại trừ cánh cửa ra vào khổng lồ, ngôi nhà gây ấn tượng hầu như là bình thường. Cậu chỉ còn thấy trong dạ nôn nao, thấp thỏm, có một chút xíu thôi khi cậu mở cửa, giơ chân hất cho viên đá lăn ra bên ngoài và bước vào trong. Trong nhà hầu như vẫn còn tối, mặt trời vẫn chưa mọc để tỏa ánh sáng vào trong phòng khách. Duy Tân thận trọng giơ tay sờ cầu thang và bước lên, rồi giật mình và suýt chút nữa thì đã ngã lăn xuống. Ánh mắt của cậu vừa va phải một dáng người tối đen như chui ra từ thinh không và đứng sừng sững chắn đường của cậu ở bậc cầu thang cao nhất. Con đi đâu giờ này mới về vậy? Cậu nhất thời không tìm được lý do thích hợp, ấp a ấp úng. Mái tóc nâu vàng hất mấy sợi lòa xòa trước mặt. Mẹ lại hỏi lần nữa. Con đã đi đâu? Duy Tân đành kể lại chuyện nghe được cái chết bí ẩn của cô gái trẻ ở tại nhà, nên đã cùng các bạn đến đó xem thử. Nhưng cậu giấu nhẹm đi cái chuyện cầu cơ chiêu hồn. Sao con bỏ nhà đi giữa đêm làm mấy cái chuyện vô bổ ấy làm cái gì? Lần sau cấm chỉ nghe chưa? Thay quần áo, rồi lên phòng đi ngủ đi. Cậu dạ vâng rồi chuồn thẳng vào trong phòng, bật đèn sáng quắc. Trong đầu của cậu bây giờ ngập tràn những cái dòng chữ đó. Rốt cuộc thì tại sao cậu lại chết cơ chứ? Chẳng lẽ cậu lại bị chết đuối, gặp tai nạn xe cộ, hay ngã từ lầu mà tử vong, hay là cậu tự tử? Không, dù điểm kém thường xuyên bị mẹ mắng mỏ, nhưng cậu chưa bao giờ có ý định từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này. Cậu gạt ngay cái suy nghĩ ấy sang một bên, linh cảm có điều gì đó mờ ám. Bỗng có tiếng nước rơi xuống dưới sàn nhà, nhà cậu bị dột chăng? Trong những cảnh quay phim kinh dị đã từng xem trước đây, giờ lại nhảy ra từ nơi sâu thẳm nhất trong bộ não. Không ngừng hiện ra trước mắt của Duy Tân, cậu cố hết sức nén xuống những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng chúng lại nhảy ra từ rất nhanh trong đầu của cậu. Cậu trai cảm giác như cổ của mình đầy là mồ hôi. Mồ hôi thấm ướt gối và chăn, làm cho cứng đờ cả cái cổ, khiến cho mình có cảm giác khó thở. Suốt cả đêm hôm đó, Duy Tân không hề nào chớp mắt nổi. Cứ suy nghĩ mãi đến như vậy cho đến lúc hừng đông ửng hồng phía chân trời xa xôi. Sáng thứ hai đầu tuần, như thường lệ, nhóm bạn lại gặp nhau trước giờ vào lớp 15 phút tại quán kem của cổng trường. Duy Tân như không để ý tới lời chào hỏi của các bạn mà đi thẳng luôn vào vấn đề chính. Tôi muốn quay lại căn nhà đó một lần nữa. Ai nấy nghe xong thì đều kinh ngạc. Tuấn Phi nghền cổ lên đánh nhẹ bạn một cái. Ê, cậu sao thế? Đừng có mà tin mấy cái lời đó chứ. Có thể linh hồn đó đang đùa giỡn với cả chúng ta mà thôi. Jonas đón cây kem từ phía của người bán hàng, cắn sâu một góc. Tuấn Phi nói đúng đấy. Trước đây tớ đã từng nghe bạn của tớ bên Hà Lan kể về lần họ đi chơi trò này rồi. Linh hồn đó có thể là nói sẽ giết một người trong số họ. Kết quả là đúng ngày hôm ấy, cậu ta nghỉ học ở trong nhà và rốt cục là chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Duy Tân nhìn cô bạn Diệu Anh. Gương mặt của cô nhẹ nhàng, thanh thoát dù trông vẻ ngoài chẳng khác nào là một cậu trai. Nhưng người bị linh hồn trong căn biệt thự đó gọi tên là tớ. Hãy đặt trường hợp của tớ và các cậu đi. Các cậu sẽ muốn làm như tớ lúc này thôi. Từ lúc bước vào căn nhà đó, Diệu Anh đã có linh cảm điều gì đó không ổn. Xung quanh toàn là tử khí. Những bức tượng kỳ quái và mặt tranh trong nhà toát lên cái vẻ âm u, lạnh lẽo đến lạ người. Tớ thì tớ không nghĩ là linh hồn đó đang đùa giỡn đâu. Khi Duy Tân hỏi cô ấy lý do tại sao cậu chết, cái ly chẳng phải đã tự dưng va vào tường vỡ tan rồi hay sao? Đúng lúc đó thì người quản gia ngay lập tức đã xuất hiện và yêu cầu chúng ta phải rời đi. Tớ tin chắc linh hồn đó và người quản gia đó có một liên hệ bí mật nào đó. Còn cả người đàn ông với gương mặt kỳ quặc khó tính ngồi ở trên chiếc ghế bành trong cái căn phòng trống hoác ấy nữa chứ. Ba người im lặng không có nói thêm điều gì. Cây kem đã chảy rớt ra mấy ngón tay, rồi lòng tòng rơi xuống dưới nền đất. Họ chìm trong cái suy nghĩ miên man, chẳng nhận thấy một tí tẹo nào cái cảm giác khó chịu dính dắp vào tay. Tiếng chuông lúc này cũng đã reo vang. Trước khi rời lớp, Duy Tân nắm tay các bạn nài nỉ. Tối nay đến đó cùng tớ lần nữa nhé. Tớ xin các cậu đấy. Khi vừa nói xong lời đó, Duy Tân đột nhiên nhớ ra rất nhiều những cô gái thiên sứ được miêu tả trong những bức tranh sơn dầu châu Âu. Đó thường là mang hình tượng một thiếu nữ được chắp thêm đôi cánh. Nhưng nếu như bạn nhìn kỹ ánh mắt của những cô gái trong tranh đó thì sẽ phát hiện ra họ đã quá trưởng thành, quá kinh khiếp. Đó không phải là ánh mắt mà tầm tuổi ấy nên có. Nhìn lâu vào đó, người xem sẽ cảm thấy thực sự run người. Tuấn Phi, Di Tân cùng với cả Jonas và Diệu Anh gõ cửa một hồi lâu, nhưng lạ lùng thay là chẳng có ai ra mở cửa. Họ không muốn cho chúng ta vào hay sao nữa đó? Jonas hỏi nhỏ, nghiêng đầu nhìn qua ô cửa kính gần bên cạnh cửa chính, nhưng trong căn biệt thự tối om om, căn bản chẳng nhìn ra được điều gì cả. Hay là họ không có ở nhà? Tuấn Phi nghĩ có vẻ căng thẳng, như là căn nhà đang vắng chủ nhân thật, bèn cất giọng lớn rồi hỏi lấy lệ. Có ai ở nhà không ạ? Đáp lại cậu chỉ là không gian tràn ngập bóng đêm lặng lẽ như tờ. Tất cả mọi âm thanh của côn trùng bốn phía đều bỗng thinh bặt. Duy Tân cả gan vặn tay nắm cửa. Cạch một tiếng, cửa không có khóa. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác thế giới tâm linh ở trong căn biệt thự này cố tình chờ đợi cậu tới. Không khí âm u lạnh lẽo theo cánh cửa mở mạnh mẽ xông ra bên ngoài. Trái tim bé nhỏ của Diệu Anh đập thình thịch trong lồng ngực, giống như muốn nhảy vọt ra bên ngoài. Cô ý thức được, lúc này nếu như giả bộ câm điếc, nói không chừng chính mình sẽ trở thành ngu ngốc thật luôn. Duy Tân đi trước dẫn đường, Tuấn Phi thì ôm bàn cơ theo sát sau lưng của bạn. Diệu Anh thì lúi cúi nép dưới cái mũ áo của cậu bạn thấp bé, Jonas lênh khênh đi cuối cùng. Bọn họ bước từng bước tiếp cận cái khúc quanh kia, Diệu Anh bỗng nhiên có cảm giác giống như là bóng tối, sẽ có thứ gì đó đột nhiên xông tới. Lúc này, cô đã hoàn toàn không nghe rõ ba người kia đang nói gì. Chỉ dán mắt nhìn chằm chằm khúc ngoặt ấy. Ánh sáng ảm đạm ngoài cửa sổ dọi vào nơi đó với một góc độ vô cùng bất thường. Mang những chiếc chấn song chiếu thành những cái vệt thật dài ở trên mặt đất, tạo ra ở đó một giao giới chập chờn sáng tối. Hành lang càng lúc càng tối, bọn họ giống như đang đi vào một con hẻm tối tăm không có điểm dừng. Duy Tân lấy bật lửa, châm lên tách một tiếng. Ngọn lửa bé xíu trong bóng tối bất an nhảy vọt lên. Bất động, thanh sắc xé mở một khoảng không nho nhỏ trong hắc ám vô tận. Một cái bóng đen vụt lóe qua đôi đồng tử đen sẫm của Jonas. Cậu vô thức nheo mắt lại. Lập tức, ánh sáng trên bật lửa tắt phụt đi. Cửa sổ thủy tinh ở bên trái, bốn người họ ầm ầm vỡ nát. Một tiếng mèo kêu bén nhọn vang lên. Con mèo đen không biết chui ra từ hướng nào, nhảy bật lên một cái. Jonas chỉ cảm thấy trận gió xẹt qua mặt mình. Trong tích tắc, cậu ngửi thấy thứ mùi tanh tưởi cũng như là mùi hôi thối, mang lại theo cả huyết tinh cay mũi. Bình tĩnh, chỉ là một con mèo thôi. Tuấn Phi cố gắng trấn an tinh thần của các bạn, nhưng là người đi cuối cùng trực tiếp chứng kiến, Jonas sững sờ đến nỗi tim gan phèo phổi lộn tung phèo hết cả lên, mặt xanh lét như là vừa trông thấy quỷ. Chúng ta đi tiếp thôi. Duy Tân khẽ khàng lên tiếng, châm lần nữa ánh sáng nhỏ nhoi yếu ớt, chỉnh lại áo quần, men theo cầu thang đi góc rẽ để đi lên. Trong căn biệt thự có hai dãy cầu thang, ở bên này tương đối xa cửa chính, bụi bám dày đặc trên từng bậc và lan can. Mỗi bước chân đi lên khiến đám bụi bị thổi tung mờ mịt, có thể đoán được chính xác cầu thang này ít khi được sử dụng. Sở dĩ bốn người bọn họ lựa chọn cầu thang bên đây, bởi vì tối hôm trước, đã được người quản gia dẫn đi một lần. Họ lo sợ nếu bước chân lên thềm cầu thang khác, có thể nó sẽ dẫn đến một nơi đáng sợ mà những con người bé nhỏ như họ khó mà có thể chịu đựng được. Ánh sáng huyền ảo của mặt trăng chiếu vào trong tòa nhà như những hình ảnh mơ hồ. Họ thấy được những cái bóng của mình cũng mơ mơ hồ hồ, lâng lâng như ẩn hiện trên những cái bức tường xám ngoét kia. Duy Tân nhìn về phía bên phải, đen kịt một màu. Chính là màu đen ấy khiến cho cậu có một cảm giác bị người khác dò xét ngầm. Dường như trong chỗ đó có một thứ gì đó đáng sợ thở gấp gáp chăm chú nhìn cậu. Bỗng có tiếng tí tách, cánh cửa trí nhớ được mở ra một cách mạnh mẽ. Tiếng nước nhỏ giọt mà cậu nghe thấy trùng lặp với cả âm thanh vang lên ở trong phòng của cậu tối ngày hôm qua. Tất cả như cuốn vào trong tai của cậu, càng ngày càng vang, mỗi lúc một gần. Có lúc cảm giác như những giọt nước đang rơi trước mắt của cậu, như muốn cậu chìm vào trong đó. Tiếng két mở của âm thanh đột ngột vang lên ở trong bóng tối, đó chính là tiếng cánh cửa phòng mở ra. Nhưng điều khiến cho bốn người họ sờn tóc gáy, đó chính là khi cánh cửa được mở ra thì không nghe thấy tiếng bước chân như dự đoán. Ngón tay họ cứng đờ, mồ hôi thì lạnh ngắt đầm đìa đổ ra. Lúc này, họ không biết mình nên đứng, hay là nên quay đầu để mà chạy đi. Nếu họ để phát ra tiếng động gì, thì có mà thu hút sự chú ý của một thứ gì đó đang trốn gần căn phòng đó hay không. Bốn cặp mắt kinh hãi nhìn nhau, ngay lập tức di chuyển đôi chân gắn chì của mình và chạy bạt mạng xuống dưới cầu thang. Không nhớ được rõ một bước họ chạy bao nhiêu bậc, chỉ nhớ rằng đoạn đường đó mỗi người đều giống nhau như là đang lao nước rút ở trong một cuộc chạy đua dài. Rất muốn chạy nhanh phóng ra khỏi nơi này, cổ họng lại giống như bị một viên đá nặng nề đè nén xuống, khó có thể thở được, cơ thể trở nên ì ạch một cách nặng nề. Lạ lùng thay, họ vừa bước chân xuống tầng trệt đã cảm nhận được một luồng ánh sáng cực kỳ ma mị mà ban nãy bước chân vào đây, không có một ai trong bốn người có thể trông thấy được. Ánh đèn neon lung linh có thể ẩn giấu những cái xấu xa không thể nói cùng ai. Jonas thở hổn hển, đôi chân dài của cậu dường như được đo ni đóng giày cho mấy tình huống giật gân kiểu này, sải bước chạy bán sống bán chết như ông Hoàng Điển Kinh. Thế nào, chúng ta ở lại đây hay là đi về nhà? Duy Tân cố hít thở thật sâu. Cậu đứng trầm ngâm một lúc, hai tay nắm chặt vào nhau như là để kìm lại nỗi sợ hãi. Đã đến tận đây rồi, phải vào đó thôi chứ. Tớ sẽ hỏi nhanh thôi, rồi chúng ta về, được không? Mấy người tay chống đầu gối cùng ngước lên nhìn bạn, mặc dù trong lòng sợ hãi đã dâng lên đến tận óc. Nhưng trước thái độ quả quyết của bạn thì cũng phải gật đầu đồng ý. Lần này, họ bám chắc vào nhau, bật lửa làm rơi trong lúc chạy. Duy Tân đã mở đèn điện thoại, tiếp tục dẫn đầu dò dẫm leo lên từng bậc. Ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động chỉ có thể chiếu sáng khoảng 2 mét phía trước. Đập vào mắt của họ là những cánh cửa phòng đóng kín mít, không có sự sống, khiến cho người ta có cảm giác như đang bước vào một trong mộ cổ. Nỗi lo sợ của họ còn chưa kịp dừng lại. Duy Tân còn sợ nếu đi thêm được một bước nữa, thì ánh sáng điện thoại của cậu sẽ chiếu vào một khuôn mặt trắng bệch của một người có mắt mà không có con người. Nhưng cậu buộc phải đi tới phía trước, dường như nếu dừng lại thì sẽ bị bóng tối kia nuốt sống mất. Chẳng mấy chốc, đã đến căn phòng u tối, cánh cửa đã hé ra một nửa. Ánh chừng vừa đủ thân người bước qua, Duy Tân không đẩy nữa, mặc kệ nó đứng yên thấp thoáng nửa sáng, nửa tối. Bức tranh vẽ bóng lưng của cậu bé vẫn im lìm theo bức tường đối diện và cửa nhà. Hôm nay, nhìn kỹ hơn một chút, họ thấy điểm kỳ quái duy nhất là ở phía góc trái trên con đường phía trước mặt cô ấy như được phun một vũng chất dịch nhầy nhụa gì đó. Do chỉ hai màu đen trắng nên không thể nhận ra được màu sắc thực của chất dịch đó là chất gì. Những người nhìn thấy rất dễ tưởng tượng ra rằng đó chính là vết máu. Vài sinh viên khoa mỹ thuật mà họ biết điều rất thích thêm một chút máu me vào trong tranh. Hàng chữ ký uốn lượn bên dưới khiến cho họ nảy ra những cái suy nghĩ rằng có lẽ chủ nhân của căn phòng này chính là những người đã vẽ bức tranh kia. Duy Tân huých tay của bạn. Cậu bắt đầu đi. Có kinh nghiệm thực hành lần một, lần thứ hai, Tuấn Phi đã thành thục quen tay hơn. Một chiếc ly thủy tinh miệng nhỏ khác được đặt trên bàn cơ. Bốn góc xung quanh đặt bốn cây nến trắng. Cậu bắt đầu lẩm nhẩm chiêu hồn, chiếc ly từ từ di chuyển. Tôi muốn biết lý do tại sao tôi chết. Duy Tân nhìn chằm chằm vào cái ly, sợ nó di chuyển quá nhanh khiến cho cậu có thể sẽ bỏ lỡ được một vài từ ngữ quan trọng nào đó. Hình như hiểu được suy nghĩ của cậu, nó chậm chạp lướt qua các con chữ. Bạn cậu hại chết cậu. Jonas đọc dòng chữ xong thì há hốc mồm kinh hãi, dúi vào tay của bạn. Duy Tân hơi ngẩn người. Bạn tôi là ai cơ? Tại sao lại muốn giết tôi? Cậu là cô gái đó sao? Ý cậu muốn nói chính là người con gái cậu tình cờ nhìn thấy ngay hôm gia đình của cậu chuyển tới đây. Chiếc ly lại di chuyển từ từ. Đúng. Nhưng tại sao lại là tôi? Lần này, chiếc ly không di chuyển nữa. Nó nằm yên lặng ở trên bàn cơ, cũng chẳng bị hất tung vào tường vỡ tan như lần trước. Một cơn gió lạ thốc vào từ ngoài cửa sổ làm tung bay tấm rèm nặng trịch. Họ nín thở, chậm rãi ngẩng đầu, đưa mắt nhìn theo. Ánh mắt phiêu qua chiếc quần trắng tinh không có một điểm nhũn hạt bụi. Sau đó rơi xuống gần cổ của một người con gái khác. Một giây đồng hồ sau, cổ họng của Tuấn Phi phát ra âm thanh òn ẻn như là bị ai đó bóp chặt. Cậu há miệng, ngay cả tiếng hét chói tai cũng không thốt nổi thành lời. Mắt trừng trừng lớn như là sắp nổ tung ra. Kinh hoàng rụt về phía sau một bước, chân tay lạnh ngắt chết lặng tưởng chừng như không thuộc về cậu nữa. Không chỉ cậu, tất cả mọi người đều cảm nhận được điều đó. Họ thấy Trên cổ của cô gái có một vòng chỉ đỏ, không phải là đồ trang sức mà là sát sao gắn chặt vào da thịt. Đầu và cổ của cô ta được vá lại với nhau bằng những đường may cực kỳ tinh tế. Cô gái có dung mạo thanh tú, vốn là một cô gái đẹp, nhưng giờ phút này tóc tai thì bù xù, tóc mai còn ướt nước dính chặt ở hai bên má, đôi môi và sắc mặt thì tái nhợt trắng bệt như nhau. Cho dù đẹp mấy thì nhìn cũng chỉ ở mức độ mà thôi. Đến lúc này, Duy Tân rốt cuộc mới nhìn vào đôi mắt. Cậu bây giờ mới phát hiện ra từ đầu mày đến cuối mắt của cô gái kia dần dần thu thành một đường, dài mảnh, giống hệt như vệt bút lông đậm màu lướt vút lên trong nét vẽ cuối cùng. Đôi mắt ấy tà mị, xuyên qua cặp kính, dường như đoạt lấy nhân tâm. Cậu là ai? Một người trong đêm khuya thanh vắng đột nhiên xuất hiện bên khung cửa sổ bay gió, bận một bộ đồ trắng tinh và trên người tỏa ra hơi lạnh băng giá. Ngoài vong hồn lưu luyến chưa dứt được dương gian thì chỉ còn có thể là thế lực nào khác được nữa. Cô ta tiến gần đến nhóm bạn, họ sợ hãi thụt lùi lại phía sau. Diệu Anh miệng lẩm nhẩm liên tục câu thần chú Nam Mô A Di Đà Phật. Bóng trắng thì vẫn cứ bình thản tiến tới, không có một trở ngại nhỏ nhoi. Vicky, tên của tôi Vicky. Họ đã đúng, cô ấy chính là người đã vẽ ra bức tranh kia. Cô ta bước ngay đến trước mặt của Duy Tân, đôi chân của cậu như bị một ma lực nào đó chôn chân tại chỗ, không thể nhấc lên nổi. Sau một khắc, nét mặt chuyển biến một cách thần kỳ từ sấm rền chớp giật thành ngay mây tạnh trời quang khi hai cặp mắt âm dương chạm nhau, lại còn vô cùng tự nhiên nở một nụ cười thân thiện, không cho con nhà người ta có nổi một tí giảm sóc. Duy Tân, tiếng gọi của Diệu Anh đã cứu cậu thoát khỏi đôi mắt thôi miên ấy. Cậu kinh hãi ngã lùi về phía sau, chưa kịp định thần lại, đột nhiên một cánh tay của cô ta thò ra từ bóng tối, nắm lấy cổ tay của cậu. Một cảm giác dính ướt nhầy nhụa ngang qua óc của cậu. Cậu cúi nhìn, chỉ thấy thịt ở trên cánh tay đó nhầy những cái vết thương và da thịt đã bị thối rữa. Duy Tân chưa nhìn thấy cảnh ghê người thế bao giờ. Cậu ngộp thở rồi trào lên cái cảm giác buồn nôn. Một cảm giác lạnh thấu xương tấn công cậu từ mọi nơi của căn phòng. Tim của cậu lại đập nhanh vô cùng tận. Cậu vừa mới xong đây, đã lại để có thể ngồi cạnh, ngồi trò chuyện với cả linh hồn của người chết. Còn nữa, hồn ma ấy đã dùng cánh tay lẫn máu đó để nắm lấy cổ tay của cậu như một tín hiệu cầu cứu. Cậu bất giác dùng mình, nhưng cảm giác sợ hãi không dâng đầy lên như cách đây chỉ nửa phút. Duy Tân quay lại nhìn Diệu Anh, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, chẳng rõ là mồ hôi hay là nước mắt chảy dài trên hai gò má ửng hồng. Lòng của cậu xôn xao và trái tim như thắt lại. Điều này không qua mắt được chủ nhân của căn phòng. Gương mặt vốn dịu dàng trắng lạnh của cô ta bỗng tức khắc biến thành quỷ dữ. Mắt trợn trừng lên, không có một màu đen, chỉ toàn là lòng trắng, răng nanh dài ra như ma cà rồng. Qua ánh sáng của đèn điện thoại, còn nhìn ra một thứ gì bầy nhầy như là máu thịt trên hàm răng đang rớt lòng tòng xuống dưới nền nhà. Phải, chính là máu thịt, chúng nhỏ vụn như là người ta băm cổ vịt hãm tiết canh vậy. Không gian tràn đầy mùi tử khí thối rữa, tanh nồng, cơ hồ đang đến hồi phân hủy. Cả ngôi nhà ầm ầm rung chuyển, nghiêng lắc rõ thấy, tường có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Nó chao đảo như một linh hồn hắc ám toát ra cái vẻ rùng rợn nanh ác. Bên ngoài, trồng hai cây hòe đã héo khô ngả bóng xuống sân, trông như hồn ma nhảy nhót, khiến cho lũ chó trong khu có vẻ đánh hơi được mùi nguy hiểm, đột nhiên sủa ầm lên như là phải cơn dại. Bóng trắng nhanh như cắt lao đến phía của Diệu Anh, giơ bàn tay lạnh toát tóm lấy cổ cô siết chặt. Jonas và Tuấn Phi nãy giờ thất kinh ngồi bệt xuống, nhìn những gì đang diễn ra trong căn phòng mà không hề chớp mắt, sợ rằng chỉ khẽ khép mi lại một tích tắc thôi, mở mắt ra sẽ đột ngột phải đối diện với linh hồn ma nữ ấy, tim sẽ ngay lập tức ngừng đập và cái chết đến một cách lãng xẹt chẳng có gì đáng nói. Duy Tân chồm đến ra sức gỡ bàn tay của quỷ dữ, thấy cô bạn dần liệm đi thì đau đớn hét gọi: Diệu Anh, đừng ngủ, nhìn tới này. Linh hồn sững lại một vài giây, thấy mắt của cậu vương dài những giọt tột cùng sợ hãi. Bỗng nhiên đổi ý thu tay về, bốn cây nến trắng tắt phụt đi và ánh trăng mờ ảo trốn sau mây, Cô ta dường như tan vào trong màn đêm lạnh lẽo, không dãy giụa, không kêu cứu, biến mất trong sự im lặng. Hình như chỉ trong chớp mắt, căn phòng đã trở nên yên ả, yên ắng, không có một tiếng động, lặng lẽ như một tấm vải đen không có chút sinh khí. Diệu Anh ngả xuống vòng tay của cậu, mắt nhắm nghiền và hơi thở yếu ớt. Hai cậu bạn nãy giờ bất động liền xa xuống lay gọi bạn. Cậu tỉnh lại đi, Diệu Anh, Diệu Anh. Duy Tân xốc cô bạn lên lưng, bốn người cùng nhau rời khỏi đó. Bây giờ đi đâu được đây? Về nhà sẽ bị cha hỏi mất, bố mẹ mà biết sẽ đánh chúng ta như tử ấy chứ. Duy Tân không nghĩ nhiều được như thế, cậu cõng Diệu Anh chạy hồng hộc như là sợ bị ai đó đuổi theo phía sau lưng. Diệu Anh tỉnh lại là quan trọng nhất. Đúng rồi, cứ về nhà tớ đi. Hôm nay bố mẹ tớ đi công tác, chỉ có Mai Quế là ở nhà thôi. Ba người thay phiên nhau ngồi túc trực bên giường. Trong lúc sợ hãi, khái niệm về thời gian đã trở nên rất mơ hồ. Không biết đã bao lâu rồi mà Diệu Anh vẫn chẳng có một chút động tĩnh gì cả. Duy Tân gắng sức dựa đầu vào góc tường cạnh giường của cậu. Đó là một động tác rất nhỏ nhưng lại phải vô cùng cẩn thận. Cơ thể của cậu dường như đang tê liệt. Động một cái là cảm tưởng có hàng vạn con kiến đang chui vào cắn nát trái tim. Mãi đến khi gà gáy canh tư, cô bạn mới từ từ mở mắt ra. Diệu Anh, cậu tỉnh rồi à? Cậu cảm thấy thế nào rồi? Nghe thấy giọng nói gấp gáp của Duy Tân, Tuấn Phi và Jonas đang ngủ gục ở trên bàn lập tức tỉnh táo trở lại, tiến đến bên cạnh giường hỏi han. Tớ không sao, tớ muốn vào nhà vệ sinh một chút. Rõ ràng trên cổ của cô có vết hằn xiết tím bầm, nhưng bây giờ dưới ánh đèn sáng trắng lại chẳng thấy mảy may gì tì vết cả. Cậu hoa mắt chăng? Duy Tân nghĩ, nhưng cũng đứng lên nhường lối đi cho cô bạn. Diệu Anh từ từ ngồi dậy, vuốt ngược tóc ra sau, tay của cô run lên, cơ bắp thì đau điếng, cả người thì ê ẩm. Cô vừa trải qua một vụ tà ma kinh hoàng trong một căn biệt thự lớn ở khu phố nhỏ. Thế nhưng, sau khi trút ra hết mọi nỗi sợ hãi, trong cô chỉ còn là một cảm giác trống rỗng và mụ mị. Cô cảm nhận được cơ thể của mình có một điều gì đó khác lạ. Không phải là do suýt chết hụt trước một linh hồn không hề quen biết, mà là có một điều gì đó kinh khủng hơn đã xảy ra. Linh cảm nói như vậy đối với cả cô. Giỏi võ thì làm được gì chứ? Một linh hồn cũng đối phó không nổi. Mày kém cỏi quá đấy Diệu Anh ạ. Cô nhìn thẳng vào trong gương, đôi mắt đầy vẻ buồn bã và thất vọng. Nhưng nhìn kìa, rõ ràng trong gương không phải là gương mặt của cô nữa. Cô ta vừa cười lên một cái, hai bên má hiện ra má lúm đồng tiền nhàn nhạt, khóe miệng thì khẽ nhếch lên vẻ đắc ý. Đôi mắt thì cong cong, có vẻ lưu manh, nhưng lại là loại lưu manh đúng tầm, vừa có vẻ gì khuê các, lại vừa toát ra cái khí vị độc ác, mưu mô. Cổ tay của cô dường như bị nắm lấy bởi một bàn tay lạnh lẽo, dính ướt. Diệu Anh giơ tay lên một cách có ý thức. Trong ánh đèn mờ phát hiện ra cổ tay của mình còn dính vết một vòng máu. Không thể, ban đầu rõ ràng là không có cơ mà. Tim của cô căng lên đến mức không chịu nổi. Cô điên cuồng lau chùi nó đi, vặn vòi nước bồn rửa, đưa cổ tay vào chỗ nước đang chảy mạnh, rửa một cách kỹ càng. Do sợ hãi, trước mắt cô chỉ là một mảng trắng xóa mà thôi. Tiếng nước chảy ra từ vòi kêu ao ao một cách đơn điệu. Cô bị đóng chặt lại trên sàn nhà của căn phòng vệ sinh. Quả tim như được treo lên bằng một sợi dây căng chặt đến nỗi đứt được ra. Cô chỉ có thể ngước nhìn một cách đờ đẫn người phụ nữ trong gương kia. Không khí sộc lên mùi tanh tưởi và bóng đèn chớp giật liên hồi. Khi đã định thần trở lại, muốn quay trở ra ở cùng với cả các bạn cho đỡ sợ thì lại phát hiện ra cửa phòng rửa tay đột nhiên đã bị khóa trái từ bên ngoài, không mở ra được. Diệu Anh cuống cuồng vặn tay nắm cửa, nhưng dù có nỗ lực như thế nào thì cánh cửa vẫn không hề động đậy. Lòng bàn tay của cô đã ướt sũng mồ hôi, tay cũng đã trở nên trơn tuột. Cô biết mình đã mở rộng cái bóng đen của sự lo lắng. So với cánh cửa của nhà vệ sinh không mở được, một sự thứ kinh hoàng đằng sau nó khiến cho người ta phải tưởng tượng ấy lại càng khiến cho cô bạn hoảng sợ hơn. Cô lấy dũng khí đứng lên hét ầm gọi tên các bạn cầu cứu. Hình như không có một ai nghe thấy. Cô ngẩn người ra, ánh đèn tản đi trên cơ thể của cô gái, biến cơ thể của cô trở thành một bóng hình màu trắng xanh. Rất lâu sau đó, cô mới cúi đầu quay người lại, cúi người thật sâu về phía bên trong. Bóng đen lao về phía của cô, máu trên người tua tủa nhuốm màu đỏ cả nền đất. Trước khi ngất lịm đi, cô mơ hồ nghe thấy có một giọng nói thêu thao như phát ra từ chính bộ não của mình, vô cùng quen thuộc, hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Người bên cạnh con đã bị linh hồn đó chiếm giữ, con phải ngăn chặn nó làm hại đến cậu ấy. Diệu Anh giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở một mình trong một căn phòng trắng. Ngoài sân thì có tiếng cười đùa náo nhiệt của các bạn học, tiếng còi hiệu và nhịp đếm bước đều đều của thầy dạy thể chất. Đúng rồi, hôm nay có tiết học ngoài trời. Do đến kỳ, bụng thì đau dữ rồi, cô đã xin phép lên trên phòng y tế để nằm nghỉ ngơi. Hóa ra lúc này chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao cô cảm thấy nó rất chân thật, cứ như đã từng xảy ra chỉ mới ngày hôm qua mà thôi. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, vì nhìn ngược ánh sáng cho nên nhất thời cô không nhận ra người vừa bước vào là ai cả, cho đến khi cậu ấy bước đến bên giường ngồi xuống bên cạnh cô. Cậu còn đau không? Tuấn Phi, là Tuấn Phi sao? Bình thường cậu ta không bao giờ quan tâm đến mấy cái chuyện riêng tư của con gái. Sao hôm nay lại lịch lãm như thế đã lột xác thành một con người khác? Tớ không sao, đã uống thuốc giảm đau rồi. Sao cậu lại tới đây? Chẳng phải tiết học của mình còn chưa kết thúc hay sao? Cậu ta không hề bối rối, trả lời rõ ràng, mạch lạc, như đoán trước được câu hỏi của cô. Tớ lo cho cậu, nên đã xin phép thầy ra ngoài một lát. Thấy cậu khỏe lại, tớ cũng đã có phần yên tâm rồi. Diệu Anh chắc chắn mình không nhìn lầm. Trong ánh mắt của cậu ta ánh lên một tia nhìn quái lạ. Cậu bạn thấp bé mà cô quen không phải là như thế này. Đúng lúc đó, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Duy Tân và Jonas mỉm cười dúi vào tay của cô một cốc latte nóng hổi. Cậu uống đi, ngon lắm đấy. Uống đồ nóng sẽ tốt cho cơ thể. Tuấn Phi lấy cớ đi vệ sinh, nhanh chóng ra khỏi phòng y tế. Diệu Anh nhân cơ hội đó thì thăm dò thông tin từ phía hai cậu bạn. Chúng ta đã đến ngôi biệt thự đó sao? Jonas nghe nói sáng mắt lên, hào hứng hồi tưởng lại. Đúng rồi, nhờ vậy mà bọn tớ đã biết được đề thi toán cuối kỳ. Nhưng tiếc quá, có một câu tự luận tớ không kịp ghi lại. Mọi chuyện thần kỳ lắm, tớ cực kỳ muốn kết bạn với cả linh hồn đó, để sau này muốn hỏi gì cũng được. Nhưng sao cậu biết, bọn tớ đâu có kể cho ai nghe đâu. Rồi cậu ta thúc mạnh vào sườn của Duy Tân, lườm nguyết vờ như là trách bạn. Cậu có nói với cả Diệu Anh đúng không? Duy Tân ngay lập tức thanh minh. Không hề, tớ vốn định nói cho cậu ấy biết chuyện thật, nhưng đã kịp nói gì đâu. Diệu Anh, sao cậu lại biết vậy? Có phải Tuấn Phi tiết lộ không? Tên ngốc này nữa. Vậy là ba người bọn họ tới ngôi biệt thự đó mà không có cô. Nhưng sao trong giấc mơ lại rõ ràng đến như vậy cơ chứ? Cô hoang mang xác nhận lại. Các cậu đã vào trong căn biệt thự có bức tranh kỳ lạ kia có đúng không? Vẽ bóng lưng của một cậu nhóc và chiếc ly thủy tinh đã bị vỡ. Jonas kinh ngạc nhìn cô bạn. Cô ấy là thầy bói hay sao? Đúng là có bức tranh kỳ lạ, nhưng ly thủy tinh nào vỡ cơ? À, tớ biết rồi. Tuấn Phi cố tình tăng thêm phần kịch tính, nên đã thêm thắt chi tiết vào có đúng không? Nói mới nhớ, nhà đó có ông quản gia và ông chủ nhà lạ lùng thật đấy. Thoát ẩn phát hiện như là những bóng ma vậy. Diệu Anh lúc này càng thêm hốt hoảng. Cô vừa nhận ra giọng nói văng vẳng trong đầu của cô chính xác là của ông chủ nhà tựa trên cái ghế bành ở trong căn phòng trống kia. Nhưng tại sao ông ta lại báo mộng cho cô như vậy? Tớ cũng muốn đến đó để một lần xem thử. Tối nay các cậu đi cùng tớ đi. Duy Tân có phần hơi ngạc nhiên, mở to mắt không đoán biết được cô bạn của mình đang muốn làm gì. Cậu môn nào cũng rất giỏi rồi mà vẫn cần xem trước đề thi hay sao? Diệu Anh gật gù qua loa cho xong chuyện. Nếu kể sự thực những gì mà cô thấy trong giấc mơ, có lẽ họ sẽ cho rằng cô đang bị ấm đầu mất. Phải đến đó xác nhận lại thôi. Nhưng chỉ ba chúng ta đi thôi sao? Các cậu đừng có nói với cả Tuấn Phi nhé. Hai cậu bạn lại càng thêm khó hiểu. Tại sao lại như vậy? Diệu Anh bối rối nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chợt nhớ ra câu nói lúc nãy của Jonas về đề thi toán. Chẳng phải cậu có một câu không ghi kịp hay sao? Chúng ta đến đó hỏi lại, rồi làm cho cậu ấy bất ngờ. Lời hứa điểm cao môn toán cuối kỳ của bố khiến cho cậu ấy để tâm lắm còn gì. Đúng thật, cũng sắp đếm sinh nhật của Phi. Lấy đó làm món quà chúc mừng sinh nhật cậu ấy, vừa độc lại vừa lạ và ý nghĩa nữa, là thứ mà cậu ta mong chờ nhất để giành lấy giải thưởng của bố. Họ quyết định như vậy, và âm thầm lặng lẽ hẹn nhau 8 giờ tối để mà tới ngôi biệt thự số 26. Vừa mở cánh cửa dày bịch ra, mùi khói thuốc ngập ngụa trong không gian đã làm cho ba người cảm thấy khó chịu. Đồng thời, còn dấy lên một thứ mùi có hương bạc hà trộn lẫn với cả vị thảo dược thanh lãnh, cùng với cả mùi nước hoa cẩm tú cầu như có như không tỏa khắp cả mọi ngõ ngách trong căn nhà. Diệu Anh không đợi được nữa, cầm đèn pin bước nhanh tới phía cuối hành lang, đi thẳng tới căn phòng quen thuộc cô đã từng đến trong giấc mơ. Jonas và Duy Tân nhìn nhau kinh ngạc. Tuấn Phi đã tả ngôi nhà rõ ràng đến thế ư? Cánh cửa mở sẵn từ bao giờ, Diệu Anh bước vào không hề sợ hãi, rèm cửa sổ tung bay trong gió. Một người đàn ông già cỗi nằm ở trên ghế bành, gương mặt thì hốc hác, chỉ còn lại là da bọc xương, chẳng rõ là người hay quỷ. Cuối cùng cũng đợi được con. Diệu Anh tiến lại gần, ánh đèn tù mù không đủ để soi rõ khuôn mặt già nua ấy, nhưng qua giọng nói của ông ta có thể đoán được tuổi chừng ngoài 70. Tại sao ông lại báo mộng cho cháu biết? Một tiếng thở dài não nề vang lên. Ông ta kể chuyện thỉnh thoảng lại dừng lại mấy giây để mà hít thở. Có lẽ đã mắc bệnh gì đó nặng lắm. Cháu gái ta, Vicky, trước đây là một đứa bé vô cùng hoạt bát. Nhưng năm 14 tuổi, nó bị người quản gia mới thuê nhân lúc không có ai ở nhà đã giở trò đổi bại. Con bé sau đó đã bị trầm cảm. Bố mẹ nó biết chuyện đã xảy ra xung đột với hắn ta. Mấy ngày sau, đột nhiên mất tích không có dấu vết. Ta thì già yếu bệnh tật, bị liệt toàn thân, thương cháu mà không thể làm gì được. Ta đã cố gắng liên hệ với cả cảnh sát nhờ giúp đỡ, nhưng tất cả mọi đường dây liên lạc đã bị tên đó ngắt kết nối. Hắn tiếp tục làm tổn thương cháu gái của ta, cho đến một ngày con bé không chịu nổi nữa, nhân lúc hắn sơ ý đã lao ra ngoài cửa, nhìn thấy một gia đình đang vui vẻ đi trên đường. Vốn muốn kêu cứu, nhưng lại bị hắn ta phát hiện được, lôi nhanh vào đánh đập. Con bé đã cầm dao lao tới, đâm trúng vào tim của hắn. Nhưng oan hồn hắn không thể để yên, đã hiện về ép nó phải treo cổ mà chết. Chính ta đã chứng kiến điều đó. Mấy ngày trước, đôi mắt nó vô hồn lắm, cứ mở to nhìn vào không gian. Ta cũng đã nghĩ chuyện chẳng lành, nhưng toàn thân đã bất lực, cho đến khi nó báo mộng trong giấc mơ của ta. Diệu Anh dùng mình một cái. Khoan đã, ông cũng báo mộng cho cháu. Vậy là ông đã chết rồi ư? Đúng vậy. Ta khi còn bé chết, ta vì quá đau lòng mà cũng đã đi theo. Nhưng điều quan trọng nhất là tên quản gia đó đã nhập chiếm giữ linh hồn của cậu nhóc thấp bé kia, muốn điều khiển cậu ta giết chết người con bé vẽ trong bức tranh. Vì cậu ta chính là động lực duy nhất để con bé sống bao nhiêu năm qua. Các cháu phải hủy bỏ bức tranh ấy, càng nhanh càng tốt. Duy Tân lúc này đã kịp thời nhận ra chiếc áo sơ mi cộc tay là món quà của mẹ cậu tặng nhân cậu sinh nhật lần thứ 14. Cậu đã mặc nó trong ngày gia đình chuyển đến đây. Vậy thì người mà Tuấn Phi, không, là linh hồn đó muốn ra tay chính là cậu. Ông già đã biến mất trên ghế. Ba người nhanh chóng di chuyển lên tầng 2, gỡ bức tranh đó xuống, làm một mồi lửa thiêu cháy toàn bộ bút tích, không để lại một chút mảy may mảnh vụn nào cả. Họ nhìn theo đến khi bức tranh chỉ còn lại những tro bụi tàn mới an tâm rời đi. Lúc đó, Tuấn Phi đang ở nhà xem phim, người tự nhiên giật giật lên vài cái, dùng mình rồi ngất lịm đi. Ba người trở về nhà, trong lòng thì nhẹ nhõm đi rất nhiều. Diệu Anh nhận ra cái việc linh hồn của cô gái trong giấc mơ kia cố ý làm hại cô. Ngay vào lúc đó, cô nói chuyện hoặc nhìn Duy Tân chính là để gây sự chú ý, muốn cô hướng sự quan tâm, tò mò về chuyện này, đi tìm câu trả lời thích đáng. Đúng thế, trong giấc mơ của cô ấy không hề siết mạnh tay, chỉ khiến cho cô gặp chuyện đột ngột nên sợ hãi ngất lịm đi mà thôi. Sáng ngày hôm sau đến trường, thấy Tuấn Phi đang ăn kem trước cổng trường, ba người chạy tới ngoác miệng cười với cả cậu. Tuấn Phi, mua cho chúng tớ với. Cậu ta bĩu môi lừa một cái. Các cậu tự đi mà mua, người học giỏi mà còn nhờ ké người học dốt bao ăn là sao? Vô lý. Nhưng sau đó vẫn xòe tiền giơ ba ngón tay lên với cả người bán hàng. Ba cặp mắt nhìn nhau cười sặc sụa. Đây, đúng là Tuấn Phi của thường ngày rồi. Quý khán thính giả vừa theo dõi dị truyện mang tựa đề Cầu Cơ Biệt Thự số 26 của tác giả Khả Hân qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Để nghe thêm nhiều chuyện mới do Ngọc Lâm diễn đọc, mời quý anh chị em cùng qua kênh Chuyện Ngọc Lâm để đón nghe thêm. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.